Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 540, phòng đấu giá bí ẩn 5. Góc truyện audio.com. Mặc dù cô không thiếu tiền, 180 tỷ đối với nhà họ Đào mà nói chẳng qua cũng chỉ là một hạt cái nhỏ trên sa mạc mà thôi. Thế nhưng lấy một cây châm mà cô không thích mà giá cả của nó lại gấp nhiều lần so với giá cả thị trường. Cô cũng không phải người không có đầu óc, coi tiền như rác, cái này, Đào y y cắn răng. Mộc Như Phương, nếu như cô thật sự lấy nó tôi cũng không có tiền. Cô nắm chặt tay, thấy vô số ánh mắt đang nhìn qua, nhỏ giọng nói, tôi sẽ đem cô bán ở chỗ này. Người đàn ông kia phì cười một tiếng, hai vị tiểu thư, nếu không giao ra tiền đặt cọc cũng không phải chỉ bán ở chỗ này đơn giản như vậy. Chạy trốn, đoán chừng là phải để lại một ngón tay. Nơi này cũng không phải là chỗ sạch sẽ, những giao dịch mờ ám ở phía sau cái gì cũng có. Đào y y có chút lo lắng, trước nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Mộc Như Phương đưa di động đưa cho Đào y y nhìn thoáng qua dòng chữ phía trên. Giả vờ ra vẻ đắc ý, giả vờ. Đào y y căn bản cũng không cần giả vờ, từ nhỏ cá tính của cô vốn đã kiêu căng, giờ phút này cô hai tay ôm ngực, nhìn thoáng qua Kiều Hy Vũ, không phải chỉ là 180 tỷ thôi sao? Cô cũng không tin coi như trong thẻ của cô bây giờ không có. Gọi điện cho Đào Gia Thiên, tên tuổi của nhà họ Đào ở Hải Thành này không có ai dám không nể mặt. Khuôn mặt Kiều Hy Vũ này, hôm nay cô liền đánh, còn muốn quang minh chính đại mà đánh. Kiều Hy Vũ nắm chặt tay, cô ta nhìn Đào Y Y, có thể cảm nhận được sự sức mạnh kiêu ngạo của Đào Y Y dù cách một lớp mặt nạ. Tức chết cô. Đào y y, cô dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đầu óc Kiều Hy Vũ vọt lên một cái. Muốn giơ bàng, bị một người chị em ở bên cạnh ngăn lại. Cô điên rồi Hy Vũ. 180 tỷ. Đây chính là 180 tỷ đấy. Lúc này người điều khiển chương trình nói. Có ai tăng giá hay không? Nếu không có, vậy cây trầm cài sẽ thuộc về vị tiểu thư này. 180 tỷ lần 1. 180 tỷ lần 2, chấm, 180 tỷ lần, Kiều Hy Vũ thoát khỏi sự ngăn cản của cô bạn thân. Giơ cao bảng hiệu, lập tức, toàn bộ đều kinh sợ, 180 tỷ, có người ra giá 195 tỷ, toàn bộ khán giả đều xôn xao. Trời ạ, khi tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên mặt Kiều Hy Vũ. Khuôn mặt của cô ta mang theo nụ cười đắc ý, mặc dù dưới mặt nạ cũng không nhìn thấy nhưng hai tay của cô ta vòng trước ngực. Nhìn về phía Đào Y Y, so với tôi, tại sao không so với tôi? Đào Y Y, thứ đồ cô thích tôi đều thích, tôi nhất định phải đạt được. Dáng vẻ kiêu ngạo như một con khổng tước, so với Đào Y Y vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Mà một đám người xung quanh cũng đều thấy rõ là hai vị tiểu thư nhà giàu đang phân cao thấp. 195 tỷ. Thật đáng sợ, rất nhiều người cảm thấy không đáng giá. Đào Y Y không thể chịu được Kiều Hy Vũ như vậy. Cũng chuẩn bị giơ tấm thẻ bài ở phía dưới lên, nhưng bị Mộc Như Phương cản lại. Tặng cho cô ta đi. Cô ta tốn 195 tỷ mua thứ đồ mình thích. Sao cô không thể giúp Kiều Hy Vũ hoàn thành ước vọng? Đào Y Y cũng không ngốc, ngay lập tức hiểu ra, vui vẻ, Mộc Như Phương, cô dự đoán sao? Con mắt Đào Y Y lóe sáng long lanh, cô cố ý thêm để kích thích cô ta. Chấm, Mộc Như Phương nhẹ gật đầu, Đào Y Y tinh thần sảng khoái, hai tay vòng ngực, nhìn Kiều Hy Vũ, cô mới không thèm giơ thẻ bài. Tặng cho cô ta, chấm, khiến Kiều Hy Vũ tốn thêm tiền. Thật sự sảng khoái, cô mới không phải đồ đần. Vì một chiếc châm cài mà tức giận trong khi nó có thể mua được ở bất cứ cửa hàng bán đồ trang sức sang trọng nào. Kiều Hy Vũ vốn chỉ muốn Đào Y Y ra giá theo mình. Bị kích thích mạnh mẽ, giơ bảng hiệu một cách hoang đường. Trong lòng chỉ muốn chụp lấy đánh vào mặt Đào Y Y thế nhưng lúc này đột nhiên tỉnh táo lại. Cô nhìn tấm bảng hiệu trong tay mình, lại nhìn về phía Đào Y Y, thật sự đau mà không dám kêu. Mà giờ phút này, người điều khiển chương trình khiếp sợ nói. 195 tỷ lần thứ 3. Thỏa thuận xong, chúc mừng vị tiểu thư này đã nhận được cây trầm cai. Ở trong tiếng vỗ tay, gương mặt Kiều Hy Vũ từ đỏ chuyển sang trắng, cuối cùng lại là đen, giống như thay đổi kịch bản của một vở kịch hát tư xuyên. Cô nhận ra rằng mình đang bị Đào Y Y đùa giỡn. Giờ phút này cô đành phải miễn cưỡng mỉm cười, dưới ánh đèn từ từ ngồi xuống. 195 tỷ, trở về chắc chắn cô sẽ bị cha mẹ mắng đến chết. Gia đình Kiều Hy Vũ kinh doanh châu báu. Trong nhà có không ít loại trang sức như vậy, châu báu đồ nữ trang, xưa nay sẽ không bao giờ thiếu. Lúc này cô lại dùng mức giá cao hơn rất nhiều lần để mua cái này. Trở về thật sự sẽ bị mắng đến chết. Được rồi Hy Vũ, người chị em bên cạnh cũng nhận ra được là cô bị Đào Y Y cố tình nâng giá để chơi đùa. Đành phải an ủi, dù sao cô cũng rất thích, ngàn vàng khó mua được sự vui vẻ của mình. Lúc này cả người Kiều Hy Vũ đều là sự tức giận. Cho cô có muốn hay không? Cô gái kia cũng không dám lên tiếng. Kiều Hy Vũ cắn răng. Đào Y Y, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Mộc Như Phương, cô được lắm đấy. Tôi nghĩ đến khuôn mặt của Kiều Hy Vũ lúc trắng lúc xanh. Có lúc lại đen, tôi liền cảm thấy rất buồn cười. Cô đoán xem nếu cô ta gỡ mặt nạ của mình ra. Có phải sẽ giống như bảng màu hay không? Tống Thấm Như không phải thường xuyên qua lại với Tư Tuệ Lam sao? Cô cũng có thể đến nhà họ Kiều. Cô ta mua được cây châm yêu thích hẳn là nên lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút. Mộc Như Phương dùng ngôn ngữ tay. Đào Y Y nhìn một chút lập tức hiểu. Cô nháy nháy mắt, đúng vậy, vậy ngày mai tôi liền gọi mấy người chị em cùng đi đến nhà họ Kiều. Cùng nhau ngắm cây châm cài này, nếu Tư Tuệ Lam cũng ở trong nhà, biết Kiều Hy Vũ bỏ ra một cái giá cao như vậy để mua cây châm cài này đoán chừng có thể tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch. Nghĩ tới đây, Đào Y Y quả thực cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vị tiểu thư này, cô như vậy là quá xấu xa rồi. Người đàn ông kia mở miệng, y nói Mộc Như Phương. Từ khi vừa mới bắn đầu bán đấu giá cây châm ngọc lục bảo Colombia này, Tống Xí liền đại khái đoán cái giá cuối cùng của cây châm cài này ước chừng khoảng 45 tỷ. Cao nhất cũng sẽ không vượt qua cái giá này. Không ngờ bị mấy vị tiểu thư con nhà giàu nâng giá lên không ít. Ban đầu ở mức giá 90 tỷ anh đã cảm thấy có chút khoa trương. Ai ngờ bị người phụ nữ bên cạnh này giơ bảng hiệu một lần. Trực tiếp lên 180 tỷ, anh còn tưởng rằng vị thiên kim này đúng là tiêu tiền như nước. Hóa ra cố tình như vậy lại là kích thích một người khác tăng giá. Thật là có chút xấu xa, nhưng là, rất thú vị, anh thật sự rất tò mò về người phụ nữ này. Như Phương, tên gọi Như Phương thật sao? Mộc Như Phương phớt lờ anh, Tống Xí tiếp tục nói, nếu tôi đoán không lầm. Người bỏ ra 195 tỷ để mua cây châm cài kia chính là con gái của nhà họ Kiều đang kinh doanh châu báu. Đào Y Y nhìn anh ta. Chấm, à, chính xác, Đào Y Y cũng cảm thấy người đàn ông này dường như không hề đơn giản. Có điều lập tức nghĩ lại, những người có thể ngồi ở đây lúc này làm gì có ai là người đơn giản bình thường. Không bằng, anh đoán xem, tôi là ai, cô sao? Tôi cảm thấy hẳn là có thể đoán. Tống Xí nhìn Đào Y Y, cô Đào. Tiểu thư của nhà họ Đào lừng lẫy hiển hách. Tôi vẫn có thể nhận ra được. Tống Xí đoán được thân phận của Đào Y Y chủ yếu là dựa vào cô con gái của ông trùm châu báu nhà họ Kiều. Nhà họ Đào, đấy chính là một nơi không thể chọc vào. Đoán không sai, Đào Y Y gật đầu. Vậy anh đoán thử xem cô ấy là ai? Đào Y Y nói đến Mộc Như Phương, cô ấy, Tống Xí nhìn thoáng qua Mộc Như Phương, sau đó lắc đầu, anh không thể đoán ra được, anh đã gặp qua rất nhiều người, có thể tùy tiện đoán được thiên kim của Kiều Thị, cũng có thể đoán được thiên kim của nhà họ Đào, thế nhưng duy nhất chỉ có người phụ nữ này, anh không đoán được, trong đầu cũng không có chút thông tin hữu ích nào, nhưng nhìn qua cũng không phải người bình thường, từ phong cách ăn mặc. hẳn là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng anh ta tìm kiếm trong đầu một lượt, mấy gia tộc lớn thượng lưu có quyền thế, và các gia tộc thuộc tầng lớp trung lưu cũng không có đáp án. Hơn nữa có thể cùng thiên kim nhà họ Đào ở cùng một chỗ. Nhất định không thể nào thuộc gia tộc bình thường được, anh cũng đã biết tôi là ai. Vậy phải nói cho tôi biết anh là ai đi. Cách Trương.